Chương 1229, hoan nghênh trở về, cầu toàn định. Chương 1229, hoan nghênh trở về cầu toàn định chỉ bất quá, đang ở Trương Tường sẽ phải mở miệng hỏi chút gì thời điểm. Trong bầu trời bụi mù mịt cũng là đột nhiên thoáng hiện lên một ánh hào quang đến, toàn bộ thế giới đều tựa như đúng vặn mèo. Chờ đến Trương Tường phục hồi tinh thần lại thời điểm, trước mắt hắn người cũng đã là tiêu thất. Về phần hắn, hiện tại thì là đứng ở đường cái ở giữa. Ở bên người của hắn, người đến người đi, mọi người đều là chống cây dù ngăn cản hoa tuyết, đang ở từ lối đi bộ xuyên toa mà qua. Ở cách đó không xa, kia đèn xanh đèn đỏ quang mang đang lóe lên, để ở lối đi bộ mọi người đều là không khỏi tăng nhanh tốc độ. Mà nhìn chung quanh đây hết thảy, Trương Tường lại là có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Trở về chưa, Trương Tường ngẩng đầu nhìn một cái vẫn còn ở hàng lấy tuyết bầu trời, lay động lấy cước bộ hướng về đường cái đối diện đi tới. Mà ở làm lỡ sau một hồi, Trương Tường liền trực tiếp lựa chọn đi về nhà. Chỉ bất quá, bởi vì cảm ngộ thời gian tốn hao thật sự là có chút dài, đưa tới Trương Tường về nhà thời gian cũng là so với bình thường muộn không ít. Làm Trương Tường mở ra đại môn thời điểm, bầu trời đã là triệt để tối xuống. Ta đã trở về, Trương Tường đứng tại cửa, run một cái trên người hoa tuyết, mang trên mặt nét mặt ôn hòa, hướng về huyền quan bên trong hô một tiếng. Vô luận lúc nào, về đến nhà luôn là sẽ cảm giác được một hồi ấm áp. Mà chính là vào lúc này, quen thuộc tiếng bước chân của cũng là vang lên. Tiểu cứu cứu, ngươi đã trở về A Hi Nạ vậy đáng yêu lò ly thanh âm, kèm theo trong tiếng bước chân không ngừng mà đến gần. Sau đó, một cái khả ai bóng người nhỏ bé liền từ huyền quan khúc quanh chạy ra, đó là một cái phấn điêu ngọc trác, có một đầu tóc dài đen nhánh, người mặc hâm nóng bằng đông màu vàng lợt ống tay áo y hề phục, tiểu cước nha cũng ăn mặc khả ái thỏ bít tất, có một đôi thuần chân vô hạ đen tuổi lớn ánh mắt tiểu cô nương. Đồng thời, nàng cũng có hoạt bát tính cách, trên mặt thường xuyên mang theo nụ cười, đúng tạ ca nạ xì trong nhà hài lòng quả. Đúng à, tiểu cứu cứu đã trở về đâu, Trương Tường không người xuống, trực tiếp đem Hỉ Nạ cho hùng ôm vào trong lòng. Mà cái kia là thập vệ binh tiểu cầu, thì là vờn quanh ở Trương Tường chu vi, cũng là ở hưng phấn mạc đều. Hôm nay Hỉ Nạ có hay không ngoan ngoan à, Trương Tường đem đưa ra mình tay trái, méo méo Hỉ Nạ cái mũi nhỏ. Tiểu cứu cứu, đông lạnh Hỉ Nạ cau tiểu mi đầu, tránh ra Trương Tường bàn tay to. Được à, cũng bắt đầu ghét bỏ tiểu cứu cứu phải không, đun nở dê vờ ơ a, Trương Tường làm bộ ra có chút bất mãn nói. Chỉ bất quá, hắn cũng là cũng không có lại dùng mình tay trái đi đụng vào Hỉ Nạ gò má, mà là đưa tới phía sau mình, ở trong thân thể khí huyết nhất cái vận hành, lại là nhanh mà đem thân thể của mình từ bên ngoài trở về mang theo một điểm hàn lãnh, trở nên ấm áp. Không có, chỉ có không có đâu, Hỉ Nạ khanh khách mà cười. Mà theo Hỉ Nạ chơi đùa trong chốc lát, đem cái mũ của mình cho treo lên huyền quan sử chi sau, Trương Tường chỉ có ôm Hỉ Nạ hướng về bên trong đi tới. Chỉ bất quá, hắn ở cởi giày của mình thời điểm, cũng là phát hiện một đôi giống như đã từng quen biết nữ tính giày đã là ở nơi nào. Hôm nay có người tới nhà sao, Trương Tường ôm Hỉ Nạ mỉm cười nói. Ừ, di bà tới, Hỉ Nạ thật cao hứng gật gật đầu. Nhưng lập tức, Hỉ Nạ trên mặt của liền lại lộ ra vẻ nghi hoặc. Bất quá, di bà nhưng bây giờ phải không cùng Hỉ Nạ chơi đâu, nói xong, Hỉ Nạ mặt trên lộ ra một tia tiếc nuối biểu tình. Điều này làm cho Trương Tường hơi cảm giác được một ít kỳ quái. Không phải cùng Hỉ Nạ chơi, Trương Tường có chút khẽ cau mày nghi ngờ nói. Phải biết rằng Trương Tường bác bởi nhi nữ trưởng thành thường thường ở ngoại quốc, chính mình hay bởi vì năm mới mất lão công, chính mình lẻ loi một mình mà sinh hoạt. Cho nên, đang cùng tạ cả nạ xì ra 3 tỷ mỗi quan hệ bên trong, cùng Hỉ Nạ quan hệ đúng tốt nhất. Có thể nói, mỗi một lần bác thứ nhất, đều là sẽ bồi Hỉ Nạ chơi một hồi lại làm chính sự. Mà ngay tại lúc này, Trương Tường cũng là đến rồi chiêu đãi cửa đại sảnh đi vào. Lúc này, ở trong đại sảnh, Sô Dạ cùng Niu đang ngồi một bên, mà Trương Tường Bắc thì là ngồi ở một bên khác, tựa hồ là đang nhìn tạ cả nạ xì một nhà chi đồng hồ. Đó là Sô Dạ chính mình chế luyện một cái quan vu gia đình thu nhập chi bảng. Về phần tại sao Trương Tường Bắc sẽ kiểm tra, thì là trước Văn Đô đã nói, Trương Tường phía trước chỉ là sinh viên thân phận, đối với đem tạ cả nạ xì 3 tỷ mỗi giao cho Trương Tường tới nuôi, đối phương vẫn có chỗ cố kỵ. Vì vậy, đưa ra sẽ tùy thời tới kiểm toán đột xuất quan vu vệ sinh, còn có quan hệ vu gia đình thu nhập chi kiểm tra, tới nay cam đoan tạ cả nạ xì một nhà bình thường quá độ. Bất quá, cũng may mắn là như vậy. Có cô mụ hỗ trợ, Tạ Cả Nạ Xì một nhà mới có thể vượt qua lúc ban đầu một đoạn kia thời gian. Dù sao, bình thường thời gian cũng không phải là có tiền là có thể qua. Chỉ ít, về Tạ Cả Nạ Xì 3 tỷ mỗi thanh xuân phát dục đồ cần, còn có sinh hoạt hàng ngày cần phải chuẩn bị đồ đạc, Trương Tường cũng có chút luống cuống. Vì vậy, không chỉ có là Tạ Cả Nạ Xì 3 tỷ mỗi, ngay cả Trương Tường cũng là vô cùng cảm kích cái này một cái cô mụ. Bác tốt. Trương Tường hướng cùng với chính mình bác Vân An một cái tiếng. Mà Sô Dạ cũng là tự nhiên ma thẳng bờ cờ đi đứng lên, nói một tiếng hoan nghênh trở về, mang trên mặt nụ cười ôm qua Hina, giúp đỡ Trương Tường đem trên người mình áo khoác cởi xuống. Kia một bộ dáng, chính thức một bộ làm cho một loại rất bình thường, nhưng là vừa cảm giác cấm áp. Giống như là, động tác đã làm trăm ngàn lần sau đó, liền trở nên thuộc luyện vậy dáng vẻ. Bất quá, nhìn một màn này. Trương Tường cô mụ trong mắt ở tốc biến quá một tia an ủi đồng thời, cũng là hiện lên qua một tia hồ nghi. Bởi vì, Trương Tường cùng Sổ Dạ động tác thật sự là có chút quá thành thạo, giống như là cùng đợi trượng phu trở về thê tử. Mà vào lúc này, một tiếng thanh âm ho khan cũng là đột nhiên vang lên. Kha y mưu nặng nề mà ho khan hai tiếng. Bắt, không có ý tứ, ta có một chút ho khan, ta đi trước ăn thuốc. Có thể là vừa mới đi ra ngoài thời điểm lạnh đến. Như làm bộ ra ho khan dáng vẻ đến, từ ấm áp trong bàn bỏ dậy, nhanh chóng hướng về trên lầu chạy đi. Chỉ bất quá, nàng đang chạy quá Sổ Dạ thời điểm, cũng là đột nhiên thấp giọng. Tỷ tỷ, ngươi làm như vậy quá rõ ràng. Như nhanh chóng nói xong một câu nói này, liền hướng trên lầu chạy tới. Mà như một câu nói này ngữ, cũng là để Sổ Dạ đột nhiên tỉnh ngộ lại, trên mặt không khỏi đúng hiện lên một lớp đỏ ngất. Liền vội vàng đem Trương Tường áo khoác cho bỏ vào y lìa trên kệ, sau đó liền đuổi theo. Đợi một chút, Niu, ta biết thuốc ở nơi nào, ta giúp ngươi đi lấy. Sô Dạ dùng một cái rất kém chất lượng lý do, hơi đỏ mặt liền hướng về trên lầu chạy đi. Chỉ để lại vẻ mặt hồ nghi bác, còn có mặt mũi hiện lên lấy cảm thấy hứng thú, cũng là muốn đi theo đi tới trên lầu Hỉ Nạ cùng Trương Tường tại chỗ.